Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý lại bị một trận mắng xối xở có điều. Cô ta cũng đã sớm quen với tính tình đại tiểu thư của Kỳ Minh Vi, nên chỉ đành nhanh chóng lau mồ hôi, cố gắng giải thích. Cô Kỳ, đương nhiên tôi biết thương hiệu Mộ Xuân này không xứng với cô. Nhưng tôi nghe nói họ cũng mời cả Kỳ Hòa. Cô ta dừng lại, quan sát sắc mặt Kỳ Minh Vi rồi tiếp tục. Tôi nghĩ, với nhan sắc và khí chất của cô, doanh thu quảng cáo chắc chắn sẽ vượt xa Kỳ Hòa chỉ trong vài phút. Khi đó, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt cô ta một cú thật đau. Kỳ Minh Vi nhếch môi cười khinh bỉ. Làm ơn đi, chẳng lẽ tôi đã sa sút đến mức phải tranh giành hợp đồng quảng cáo với Kỳ Hòa sao? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, loại hợp đồng quảng cáo rẻ tiền này chỉ có loại nghệ sĩ rẻ tiền như cô ta mới chấp nhận. Từ chối đi, Ngộ Xuân, cái thương hiệu đã flop không biết bao nhiêu năm nay. Kỳ Minh Vi cười nhạt, dù Kỳ Hòa có giỏi giang thế nào, thì doanh thu cũng chẳng khá khẩm nổi. Hơn nữa, với thiết kế lỗi thời của Ngộ Xuân, cho dù là Kỳ Hòa mặc vào cũng chưa chắc đã đẹp. Nếu không cẩn thận, còn có thể bị chụp lại mấy bức ảnh thảm hại rồi bị cư dân mạng chế giễu. Loại hợp đồng quảng cáo rẻ tiền như thế, chỉ có kẻ ngu mới đồng ý, cứ để lại cho Kỳ Hòa, xem như của quý của cô ta đi. Đúng lúc Kỳ Minh Vi đang nghĩ như vậy, mẹ Kỳ ở dưới lầu bỗng gọi lớn. Vi Vi ơi, mau xuống đây, anh họ của con đến này. Khuôn mặt Kỳ Minh Vi lập tức thay đổi, biểu cảm cứng nhắc phút chốc hóa thành nụ cười ngọt ngào. Con xuống ngay đây, thưa mẹ. Cô ta nhanh chóng bước xuống lầu. Trong phòng khách, bố Kỳ và mẹ Kỳ đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Bên cạnh họ là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng, trông có vẻ phong trần lịch lãm. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Kỳ Minh Vi vẫn lập tức nhận ra đối phương. Cô ta tươi cười gọi, anh họ Tô Kình. Từ khi trở lại nhà họ Kỳ, cô ta đã âm thầm tìm hiểu tất cả các mối quan hệ thân thích trong gia tộc, mong sớm thay thế vị trí của Kỳ Hòa trong lòng mọi người. Cô ta muốn làm con gái duy nhất của nhà họ Kỳ, muốn tất cả phải quên đi sự tồn tại của Kỳ Hòa. Tô Kình khẽ cười, đánh giá cô ta một lượt rồi nói. Vì Vì trông rất giống gì đấy, xinh đẹp hệt như gì vậy. Đây là lần đầu tiên Tô Kình trở về nước sau khi chuyện con gái thật giả của nhà họ Kỳ bị lộ ra ngoài. Anh ta chưa từng gặp Kỳ Minh Vi trước đó, nhưng lúc này, nhìn cô ta, trong lòng lại có một suy nghĩ rõ ràng. Cô ta không đẹp bằng Kỳ Hòa, nhưng không sao cả, dù sao Kỳ Hòa cũng chẳng phải con gái nhà họ Kỳ. Ai mới là con gái ruột, người đó mới đáng để anh ta lấy lòng. Nghĩ vậy, Tô Kình tiếp tục nói vài câu nịnh nọt, khiến Kỳ Minh Vi vui vẻ cười không ngớt. Đến khi không khí đã trở nên thoải mái, cô ta mới tỏ vẻ tò mò hỏi. Đúng rồi, mấy năm nay anh trai em sống ở nước ngoài thế nào ạ? Nhà họ Kỳ không chỉ có con gái, mà còn có hai người con trai. Kỳ Mặc và Kỳ Thanh. Từ nhỏ, ông Kỳ Sâm đã nghiêm khắc với con trai, cho rằng bọn họ cần phải được rèn luyện từ sớm. Vì vậy, ngay từ thời trung học, cả hai đã bị đưa ra nước ngoài, hiếm khi trở về, chỉ có lễ Tết mới gặp mặt. Kỳ Mặc là con trai lớn, tính cách điềm đạm, đáng tin cậy. Ngược lại, Kỳ Thanh, con thứ, lại có vẻ như một cậu ấm ăn chơi, bị nuông chiều đến hư hỏng, không nghề nghiệp, không chí hướng. Sau khi chuyện con gái thật giả bị phanh phui, phản ứng của Kỳ Thanh rất đơn giản. Anh ta chỉ, ồ, một tiếng đầy hờ hững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, anh ta và Kỳ Hòa chẳng có bất kỳ tình cảm anh em nào, nên cũng không quan tâm ai mới là em gái ruột của mình. Kỳ Mặc thì khác. Anh ta từng gọi điện hỏi thăm Kỳ Hòa vài lần, số lần về nước cũng nhiều hơn trước, tỏ ra thân thiết với Kỳ Hòa hơn một chút. Sau khi sự thật được công khai, anh ta còn nhiều lần an ủi Kỳ Hòa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta đứng về phía cô ấy hay coi cô ấy là người một nhà. Chẳng qua, sự giáo dục từ nhỏ đã khiến Kỳ Mặc trở thành một quý ông lịch thiệp. Dù đứng ở góc độ nào, anh ta cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu giới truyền thông biết chuyện này, có lẽ họ sẽ viết hẳn một bài báo, ca ngợi Kỳ Mặc là một người có tình có nghĩa. Sau khi trở lại nhà họ Kỳ, Kỳ Minh Vi không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Nhưng cô ta không muốn chỉ là một tiểu thư nhà giàu an nhàn sống dưới sự bảo bọc của gia đình. Cô ta muốn chứng minh bản thân, muốn cho tất cả mọi người thấy mình không thua kém Kỳ Hòa. Thế nên, khi Kỳ Mặc gọi điện hỏi về dự định tương lai, cô ta gần như không do dự mà tuyên bố sẽ gia nhập giới giải trí. Kỳ Mặc và Kỳ Sâm thay nhau khuyên nhủ, nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, họ đành để cô ta làm theo ý mình. Tô Kình, người luôn nắm rõ tình hình của từng thành viên trong gia tộc, thản nhiên nói. Bọn họ đều sống rất tốt. Về phần Kỳ Mặc, trước đây từ chối học tiến sĩ, nhưng tính theo thời gian thì chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chờ cậu ấy về nước, có thể tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Kỳ. Anh ta ngừng một chút rồi tiếp tục. Còn Kỳ Thanh, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tô Kình vẫn không tìm ra bất cứ ưu điểm nào của Kỳ Thanh để nhắc đến. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể cười gượng. Kỳ Thanh thật sự sống rất vui vẻ. Mẹ Kỳ không khỏi bật cười, thở dài một hơi. Bà đã sớm hiểu được ẩn ý trong lời của Tô Kình. Không sao cả, có Mặc Nhi rồi, Thanh Nhi không cần phải mệt mỏi như vậy. Vì Vì cũng thế, ở trong giới giải trí thì đừng tranh đấu quá. Trời có sập xuống thì cũng vẫn còn anh trai và bố con lo liệu. Nói đến đây, bà bỗng hơi chững lại, như thể vừa nhận ra mình lỡ lời. Nhà họ Kỳ chúng ta, từ khi, bà nhanh chóng chuyển chủ đề, dù sao thì số mệnh của nhà họ Kỳ cũng rất tốt, cứ hưởng phúc là được, không cần khiến bản thân quá vất vả. Lúc này, Tô Kình đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào hai vợ chồng nhà họ Kỳ, chậm rãi nói. Cô, Dượng, hôm nay cháu đến đây chính là để bàn về chuyện này. Anh ta ngừng một lát, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Lúc con trở về, đã vô tình gặp Kỳ Hòa ở sân bay. Anh ta hạ giọng, từng chữ đều mang theo ẩn ý sâu xa. Cô ta vẫn chưa chết sao? Bàn tay cầm tách trà của Kỳ Minh Vi bỗng khựng lại. Chưa chết, câu nói này nghĩa là gì? Cô ta ngây thơ chớp mắt, quay sang nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, sau đó hỏi Tô Kình. Anh họ, anh nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ có người muốn Kỳ Hòa chết sao? Vi Vi, mẹ Kỳ giật mình, vội vàng quát khẽ. Bỏ đi, bấy giờ, người vẫn luôn im lặng nãy giờ. Kỳ Sâm, bỗng nhiên mở miệng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự quyết đoán không thể phản bác. Vi Vi đã trở về nhà rồi, những chuyện này, không cần phải tiếp tục giấu con bé nữa. Ông ta nhìn con gái, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Vi Vi, có phải con vẫn luôn tò mò tại sao năm đó bố mẹ lại gửi con đi, nhưng lại giữ Kỳ Hòa? Một đứa không có quan hệ máu mủ, ở lại nuôi dưỡng suốt 20 năm đúng không? Ông ta chậm rãi nói tiếp. Bây giờ bố nói cho con biết. Kỳ Minh Vi nín thở, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước, có một đại sư từng xem mệnh cho nhà họ Kỳ. Ông ta nói, gia tộc chúng ta sẽ gặp phải một đại kiếp nạn. Nếu không thể vượt qua, cả nhà họ Kỳ sẽ táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Giọng nói của Kỳ Sâm trầm xuống. Và cách duy nhất để hóa giải kiếp nạn này chính là tìm một người có vận mệnh phù hợp với nhà họ Kỳ, nhận vào gia tộc để nuôi dưỡng. Một phần là để hấp thụ vận may của người đó, một phần cũng là để ngăn chặn tai họa giáng xuống nhà chúng ta. Cuối cùng, sau khi tính toán kỹ lưỡng, người thích hợp nhất chính là Kỳ Hòa. Đại sư nói, Kỳ Hòa có số phận cực kỳ may mắn. Nếu nhà họ Kỳ giữ cô ta bên cạnh, chẳng những có thể hóa giải tai ương, mà còn có thể ngày càng thịnh vượng, từng bước thăng tiến. Nói đến đây, Kỳ Sâm nhìn con gái, ánh mắt thoáng lộ vẻ áy náy. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời đều phải có sự cân bằng. Nếu đã nhận một đứa trẻ vào nhà, thì cũng phải đưa một đứa trẻ ra ngoài. Giọng ông ta trùng xuống, bố mẹ cũng không còn cách nào khác, nên mới. Ông ta không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu được phần còn lại. Kỳ Minh Vi ngồi yên lặng. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại là như vậy. Hóa ra, năm đó mình bị đưa đi không phải vì bố mẹ không cần mình, mà là vì một lý do hoang đường như vậy. Nghĩ đến những năm tháng phải sống thiếu thốn tình thương của gia đình, Kỳ Sâm khẽ thở dài, nói tiếp. Nhiều năm qua, bố mẹ chưa từng quên con. Sau khi kiếp nạn được hóa giải, điều đầu tiên bố mẹ làm là đón con trở về. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc, rồi... Kỳ Minh Vi đột nhiên bật cười, cô ta đặt tách trà xuống, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt bình thản. Thì ra là vậy, bố, mẹ, con hiểu mà, tất cả những chuyện này đều là vì nhà họ Kỳ, con không có oán hận đâu. Cô ta mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như thể hoàn toàn không để tâm. Có điều, cô ta dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, Nếu như Kỳ Hòa thực sự đã giúp nhà họ Kỳ vượt qua kiếp nạn, vậy thì nuôi cô ta cũng không có gì là uổng phí. Dù sao, nhà họ Kỳ cũng chẳng thiếu tiền. Nuôi một người, đối với bọn họ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, cô ta vẫn muốn làm cho rõ tại sao nhà họ Kỳ lại cứ một hai phải đuổi tận giết tận Kỳ Hòa. Cách chương.